Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, đệ 956 trang. Kết quả chính là chờ trọng tài viện lại ra tay. Nhằm vào nàng sát khí chính là đại tướng cấp. Bởi vì nhằm vào nàng hiện tại thân phận địa vị, bọn họ cần thiết bảo đảm một kích mất mạng, nếu không chết chính là bọn họ, vì thế nàng yêu cầu đạt tới đại tướng cấp chiến lực, ít nhất đến có từ đại tướng thuộc hạ bỏ chạy năng lực, này một năm là nguy hiểm nhất giai đoạn, trọng tài viện nếu tại đây một năm nội vô pháp nghịch chuyển từ ta mang đến thế cục, lại sợ hãi ta phải đến đế vương cùng thiên lý minh lâu đại biểu xích diệu tháp càng nhiều thiên hướng, một năm là bọn họ hoàng kim động thủ thời gian, hơn nữa một năm cũng là ta nhiều nhất kéo dài Thượng Đông Hải chiến trường thời gian, một năm sau, liền tính ta lại không nguyên ý, Thiên Quyền Vương bọn họ cũng sẽ bức bách ta đi Đông Hải. Đến lúc đó đế vương cũng vô pháp ngăn cản bởi vì năm đại thân vương hiện tại chỉ có ta này một mạch. Không thượng, liền Úy Minh Đường đều là đạt tiêu chuẩn bỏ huyết vương bên kia, nàng nên như thế nào ở một năm tăng lên tới đại tướng cấp. Này quá khó khăn, Phù Xuyên có chút cười khổ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng hiện tại đích xác đã tiến vào bình cảnh kỳ, ngồi xếp bằng ngồi ở phòng tu luyện nội. Nàng lòng bàn tay khống chế được thời gian sợi tơ. Đó là thời gian thiên phú trước mặt lại khai quật. Cũng sẽ không ở một năm nội làm nàng đạt thành đại tướng thực lực, vì bảo mệnh. Nàng cần thiết tìm lối tắt mà chờ nàng có thể ở đại tướng thủ hạ bảo mệnh. Chính là đắn đo trọng tài viện thời điểm, không thể cấp. Nhất định không thể cấp. Hiện tại không phải nàng chủ động thời điểm, lần này bỗng nhiên ra tay là hướng dẫn theo đà phát triển. Vì phản chế trọng tài viện, lại chủ động liền sẽ lộ ra sơ hở, đế vương bên kia sẽ hoài nghi nàng bản tâm, nàng cần thiết ổn. Định, Phù Xuyên duỗi tay, hàm răng khẽ cắn ngón trỏ ra thịt, đầu lưỡi huyết tinh, nhưng thực mau lấy ra giấy bút, kín đáo suy tư sau, viết xuống kế tiếp tu luyện bước đi. 1. Không gian đi lăng quang, quang minh cùng thời gian đi toàn áo, đi tinh linh tộc thử một chút hoài quang thể huyết mạch thức tỉnh. 2. Hải ẩn kiến tăng lên làm một chút, đây là bảo mệnh nhất hữu hiệu đường nhỏ. 3. Hắc võ sĩ không dám vọng tưởng, quá khó khăn, nhưng có thể nghiên cứu ra một cái lấy hải ẩn kiến là chủ hợp lại sủng võ hệ thống. Lớn nhất hạn độ phát huy năm vương sủng võ uy lực, mặc nại khu. Phù quang khu, võ sát khu, 3000 rừng trúc cùng với xích ma hỏi đáp, trở lên xích diệu tháp công năng khu bao trùm linh hồn, áo nghĩa, võ thể, cảnh giới cùng bình cảnh các khu khối phương pháp giải quyết. Phù Xuyên tay cầm đại lượng học phân, bắt đầu rồi vô tạp niệm vất vả tu hành, vì bảo đảm tránh đi ngoại giới cho rằng quấy nhiễu. Nàng đi trước này đó địa phương phần lớn thay đổi bộ dạng hoặc là bí ẩn tiến đến. Cho nên thời gian lâu rồi, người ngoài căn bản không biết nàng đang làm gì, ở nơi nào, rõ ràng xích diệu tháp nói đại cũng không lớn. Lăng là chưa thấy được người, thẳng đến một tháng rưỡi sau, Đại học Liên minh mộ binh khởi động. Quân bộ bên kia cũng không tưởng lãng phí này một khu khối lực lượng. Rốt cuộc sinh viên quần thể hàm kim lượng xa cao hơn xã hội mộ binh mà đến cao thủ. Cũng lệ thuộc đế quốc chính thống nhất trung tâm lực lượng. Cho nên điều khiển an bài thực mau, xích diệu tháp người là trung tâm trung trung tâm. Muốn xuất phát trước, mỗi người cơ bản đều bắt được đơn độc mật lệnh nhiệm vụ. Nhưng xuất phát trước, bọn họ đều đi tới một chỗ, nhà sàn. Thiên đô quận chúa đám người ở xuất phát tiến đến này. Mấy chục cá nhân đều tinh thần phấn chấn. Một bộ lao tới chiến trường phấn khởi hình dáng. Nhưng bọn hắn đều biết vị này chủ nhân tính tình lãnh đạm. Không thích làm ầm ĩ, cho nên bọn họ cũng không dám tụ tập cửa chính, liền đến hậu viện cánh rừng bên này. Ở phía sau môn bậc này, ngàn dặm đại nhân ở nhà sao? Không hiểu được, nàng đại đa số hành ảnh vô tung, nhưng viện trưởng không ở xích diệu tháp. Cao tầng bên kia cho chúng ta biết tới ngàn dặm đại nhân nơi này lĩnh xích diệu truyền tống lệnh. Nàng hẳn là sẽ đến thấy chúng ta đi, trước từ từ hảo, này đàn tùy tiện một cái ở bên ngoài đều cao. cao tại thượng yêu nghiệt nhóm giờ phút này đều cùng tên du thủ du thực giống nhau tụ tập thành đàn. Hoặc ngồi xổm hoặc ở trong rừng đi bộ. Có còn lại là tò mò bái lan can nhìn hậu viện trung hoa viên nhỏ, thiên đô quận chúa chờ vương tộc. Tự giữ thân phận, không cùng này đó phố máng cùng cấp. Chỉ yêu nhã đứng ở viện ngoại đánh giá cái này nhà sàn. Nhìn không ra tới a, ngàn dặm đại nhân như vậy có sinh hoạt tình thú. Còn sẽ ở dưới hiên quải tiểu chuông gió. Hoa cỏ cũng dưỡng đến tốt như vậy. Thả liền ghế nằm đều là hai chỉ, ngạch. Hai chỉ, Úy Minh Đường đáy mắt hơi lóe. Liền ở thiên đô quận chúa nhịn không được tưởng cùng Úy Minh Đường trò chuyện riêng thảo luận thời. Điểm, đứng yên như thương tùng Hoàng Thanh Huyền ngón tay gõ hạ tất cả mọi người nghiêm nghị lên. Ăn ý đi tới, đoan chính tư thái, đứng ở viện ngoại. Cũng là lúc này, trong rừng một khắc sườn thanh lãnh tiểu đạo đi ra một người tới. Trong tay dẫn theo một túi mạc nại trong hoa viên ngắt lấy trái cây, thiên lý minh lâu khí chất quá. Mãnh liệt, mọi người sôi nổi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Mà nàng đi đến hậu viện cửa nhỏ trước, tùy tay đem trái cây rổ chở khách ngàn năm lão trên thạch đài. Tùy ý nước suối cọ rửa nó, một bên ngón tay kích thích. Giữa không trung huyền phù từng miếng truyền tống lệnh, lệnh bài đã làm tốt. Chính mình lĩnh, gặp chuyện không địch lại tắc lui. Yêu quý tánh mạng, mọi người đồng thời đồng ý. Cầm có chính mình độc lập đối ứng lệnh bài. Đây là bảo mệnh thẻ bài. Phàm là không thể địch. Chỉ cần thoát ly trói buộc trạng thái. Kịp thời khởi động nó liền có thể truyền tống hồi Xích Diệu Tháp. Đây là đế quốc cùng trung ương học. Cùng đối bọn họ che chở, một người giá trị cực với thiên quân vạn mã. Qua loa không được, mà cái này lệnh bài giá trị có thể nghĩ. Nghe nói có thể làm loại này lệnh bài người. Toàn bộ trung ương học công Xích Diệu Tháp chỉ có 5 người, thiên lý minh lâu lãnh đạm. Bản thân cũng không thuộc nhân tộc, càng không xem như cái này đế quốc người. Tự không có khả năng càng nhiều ân cần dạy dỗ, cho nên không nói nữa ngữ. Những người khác thức thời. Đang muốn cáo từ xuất phát, kẽo kẹt, cửa sau đẩy ra, một người đi ra, Phù Xuyên dẫn theo một cái hồ lô lớn nhỏ xinh đẹp trứng rái đi ra cửa sau. Hạ cầu thang mở ra cửa hậu viện, cũng không thấy người khác, chỉ đem trứng rái đưa cho thiên đô quận chúa, trong khoảng thời gian này nàng rất bận. Cũng là lần đầu tiên cùng hai người gặp mặt, cho nên đồ vật không cơ hội chuyển giao, hiện tại cũng là sáng sớm lên làm cho thiên lý minh lâu. Nhìn nàng một cái, vào nhà, thiên đô quận chúa còn không có từ người này trên người hoàng thần. Còn có chút buồn bực, theo bản năng cầm đồ vật hỏi là cái gì, Đông Hải Thiện biết bơi. Hướng dẫn theo đà phát triển, nếu ta là bên kia kẻ cắp, nếu muốn chặn giết các ngươi này đó cao cấp chiến lực. Hàng đầu lợi dụng hải yêu cùng hải dương thủy chi giới đóng cửa. Thủy giới thông sinh mệnh lực. Đông Hải bên kia hải yêu còn có phệ nguyên đặc tính khả năng sẽ có cùng loại cấm thực đặc thù kết. Giới, loại này kết giới rất khó chống cự. Nhân đói khát là sinh mệnh thể cố hữu dục vọng chi nhất. Các ngươi chuẩn bị kháng giáp phòng ngự tài nguyên tại đây một khối khả năng tương đối thiếu hụt. Kiến nghị các ngươi nhiều chuẩn bị chút nại nước làm sói mòn đặc thù đồ ăn. Hết chương.